sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 247, Ác Hao Tồn. Stilhen Granat là Minh Nhật Thành phát minh thuốc nổ vũ khí một trong. Lần trước pha lê hội đấu thầu thời gian Alan cũng không có biểu diễn cái này vũ khí. Dẫn đến Vương Thành Quân không biết lựu đạn tồn tại. Lựu đạn rơi vào thuẫn binh sau lưng lúc. Bọn hắn còn nghi thần nghi quỷ mà nhìn chằm chằm vào những cái kia Stilhen Granat. Muốn biết Minh Nhật Thành làm cái quỷ gì? Vì cái gì có tiếng xèo xèo? Các ngươi đã nghe chưa? Đám sư nhân trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Không quá mức nón trụ ngăn trở nét mặt của bọn hắn. Không ai phát hiện nguy cơ giáng lâm. Ta cũng nghe đến, tựa như là những thứ này cán cây gỗ truyền đến thanh âm. Sư binh đều là thú, nhân, lỗ tai linh mẫn, đều nghe được cái kia xì xì ngòi nổ thiêu đốt âm thanh. Bọn hắn dùng trong tay trường đao chọc chọc Stilhen Granat. Lúc này đúng lúc là nhóm đầu tiên lựu đạn ngòi nổ thiêu đốt hoàn tất thời điểm. Mũi đao vừa đụng phải gang hình trụ đầu, một vệt ánh sáng ở trước mắt mãnh liệt nở rộ. Đám sư binh trông thấy một màn này, toàn thân nổ lạnh, cảm giác nguy hiểm thẳng đến trong lòng. Không được, nói còn chưa dứt lời, lựu đạn phóng thích đọng lại năng lượng, sóng xung kích hướng ra phía ngoài quét ngang, thuẫn binh thân thể hướng lên ném đi, màng nhĩ đánh rách tả tơi. Đầu óc ùm ùm, trong mắt xuất hiện trùng điệp huyễn ảnh, cầm thuẫn binh sĩ không biết phát sinh cái gì, bọn hắn còn dơ thuẫn, đột nhiên phía sau lưng truyền đến một cỗ cự lực, thân thể trực tiếp vọt tới thuẫn thép, cái mũi đập đến cùng nón trụ, cả người đều mộng, ầm ầm, rừng rậm biên giới vang lên cuồn cuộn bạo tạc thịnh yến. Đất vàng cát bụi bị bạo tạc vén lên thiên không. Bãi cỏ xanh biếc biến thành đốt cháy khét thổ nhưỡng. Nguyên bản trận hình chặt chẽ không có khe hở sư binh không còn gì. Đại bộ phận nằm trên mặt đất che bụng lăn lộn. Ngao ngao kêu to. Một số nhỏ thú nhân dứt khoát bất động. Mất đi sức sống. Còn có một chút sư nhân giãy giụa lấy chậm rãi đứng dậy. Giống như còn có thể chiến đấu bộ dáng. Thế nhưng là chân của hắn đang run rẩy, đối mặt đều là giác tỉnh giả miêu tộc bọn thích khách. Sống sót sau tai nạn bọn hắn thua không nghi ngờ. Đội trưởng, súng bắn sao? Trong rừng, truyền đến miêu tộc thú nhân nhóm nói nhỏ. Bọn hắn đang do dự, nghĩ tiết kiệm đạn. Dù sao trước mắt những thứ này sư nhân bị lựu đạn cày một lần sau đã mất đi sức chiến đấu. Cận chiến. Dùng đao kiếm cho bọn hắn một cái thống khoái. Ivan thanh âm truyền vào binh sĩ trong tai. Để các thú nhân quyết định tiết kiệm đạn. Mini đạn sản lượng không cao. Tiết kiệm một chút dùng chuẩn không sai. Gần nhất một tuần. Điều đại lượng sức lao động tiến vào xưởng quân sự. Tăng lớn cường độ chế tạo gấp gáp mini đạn. Hiện tại bọn hắn trên tay có thể điều động mini đạn đạt tới người đều 170 phát. Trước đó là người đều 100 phát, mới tăng thêm 70 phát, mang ý nghĩa xưởng quân sự tại trong một tuần chế tạo khoảng 17.500 viên mini đạn. Súng càng nhiều, cần viên đạn lượng càng nhiều. Các thú nhân chính là biết đạn dược chân quý, càng không bỏ được nổ súng bậy. Tại trước mắt xem ra, bị Stilhen Granat dán mặt bạo tạc sư binh đã không có sức chiến đấu. Dùng tốt nhất đao kiếm giải quyết, miêu tộc thú nhân nhận được mệnh lệnh về sau, nhanh chóng nhảy vọt chạy, còn lại một nửa thương binh tiếp tục đem họng súng nhắm chuẩn trại địch. Tuy chỉ chuẩn bị ngắm bắn địch nhân, sư tâm nơi đóng quân, bọn hắn cũng nghe đến nơi xa liên tiếp tiếng nổ, tháp canh binh rất sợ hãi, không dám nhìn tới, bất quá nửa giờ trước. Phía dưới sư binh bốc lên nguy hiểm tính mạng đem một mặt trọng thuẫn khiêng bên trên tháp canh. Hắn không thể không tiếp tục quan sát trách nhiệm, đem đặc biệt dày thuẫn thép bảo hộ ở trên đầu. Nửa đứng dậy, đem tấm chắn đứng ở trước người. lại nhìn về phía chân núi phương hướng. Lính gác phát hiện rừng rậm biên giới sư binh ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Hạng nặng tấm chắn, khôi giáp gì gì đó cũng rơi trên mặt đất. Mặt đất có màu đen vết cháy. Có sư binh dứt khoát tại chỗ lăn lộn. Rất đau bộ dáng. Steven, tình huống thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Tháp canh dưới một cái khác, trọng thuẫn binh giơ trọng thuẫn. Cả người co đầu rút cổ tại thuẫn đằng sau gọi hàng. Xem ra tương đương sợ. Tình huống rất không ổn. Chúng ta đội tuần tra tựa hồ bị đánh bại. A không, miêu tộc người xuất hiện. Trên tay bọn họ cầm đao kiếm. Từng đao giải khai hộ giáp. Chém chết binh lính của chúng ta. Tháp canh binh đỉnh lấy thuẫn. Lớn tiếng kêu to. Sợ người phía dưới nghe không rõ. Hai người đều phi thường sợ, đem tấm chắn đứng ở trước người, không cho Alan có bất kỳ cơ hội xạ kích bọn hắn. Cái gì? Bọn hắn làm sao có đánh bại? Bọn hắn không phải luyện 20-30 năm lão thủ à? Làm sao có thể tại trong cận thân chiến bị thua? Tháp dưới sư binh không dám tin, gào thét đáp lại, hắn không dám đem cái này tin tức truyền cho thượng cấp của hắn thú nhân. Sợ bị thượng cấp quá độ phẫn nộ, đem hắn một đao bổ cho hả giận. Đây là sự thực, không tin ngươi nhìn lại. Lính gác lớn tiếng thét lên, hắn cũng không dám tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Trọng thuẫn binh thầm mắng một tiếng nói tục lời nói. Gọi hắn bò lên trên tháp canh. Vẫn là thôi đi, trước đó có người tại tháp canh bên trên bị đánh trúng ngực. Hắn cũng không muốn thang dây quá trình bên trong không cẩn thận cầm lệch ra thuẫn. Sau đó bị thần bí tay súng một phát mang đi sinh mệnh. Ta không tin lời của ngươi, nhưng ta sẽ y nguyên không thay đổi thuật lại cho trưởng quan. Ngươi muốn vì ngươi lời nói phụ trách, ta chỉ là phụ trách truyền lời ngươi. Trọng thuẫn binh vứt xuống một câu ngoan thoại, chuẩn bị đi trở về truyền lời. Tháp canh binh bị hù dọa. Lại nghiêm túc nhìn nhiều vài lần, phát hiện xung quanh rừng rậm một vùng miêu tộc người đã đem những cái kia bị nổ bay sư binh cắt yết hầu xử lý. Chuyến này chiến dịch 400 mặt đặc biệt dày thuẫn thép trực tiếp bị bắt. Tháp canh binh trong mắt cơ hồ trừng nứt, hô hấp khó khăn. Đây quả thực là tin tức xấu bên trong xấu nhất tin tức. Sư tâm nơi đóng quân, lâm thời nghị sự địa điểm. Cái gì? 400 mặt thuẫn thép bị bắt. Các người đều là làm ăn gì? Thuẫn thép bị đánh xuyên sao? Báo cáo đại nhân, thuẫn thép không có bị đánh xuyên. Bất quá bọn hắn tử vong hiện trường lưu lại cùng loại hắc hỏa dược bạo tạc vết tích. Địch quân, tựa hồ có một loại có thể ném bắn đầu gỗ vũ khí. Bạo tạc thời gian có thể nổ bay phạm vi nhỏ sư binh. Bên ta thuẫn binh chính là bởi vì không hiểu rõ loại vũ khí này. Chờ mắt nhìn xem những cái kia đầu gỗ rơi vào bên cạnh. Sau đó toàn bộ nổ bay. Không một may mắn thoát khỏi. Sư nhân tướng lĩnh treo nửa bên kim sư trắng áo choàng. Cúi đầu, đem ba tòa tháp canh binh báo cáo tiến hành tập hợp. Tại báo cáo của hắn bên trong. Có hai cái tháp canh binh nghe được tiếng nổ sau mới đứng dậy xem. Có một tên tháp canh binh tại tiếng súng vang lên thời gian liền quan sát phía dưới tình hình chiến. Đấu, vừa vặn chính mắt trông thấy lựu đạn ném bắn rơi bạo tạc quá trình. Ve bồn lão sư nhân nghe xong, sửa sang râu quai nón, trầm giọng nói, đem thợ rèn cùng người chứng kiến kêu đến. Còn có một điểm. Theo quân pháp xử trí cái kia hai cái nhát gan sợ phiền phức ra hỏa. Thay đổi hai cái người mới. Rõ, 2 phút đồng hồ về sau, người chứng kiến đi vào khu vực an toàn, đem mình chính mắt trông thấy quá trình 1 năm 1 mười nói ra. Vật kia tựa như là cán cây gỗ một vật, phía trên quấn cái gì ta không biết, tựa như là màu đen ý tứ. Bọn chúng sau khi hạ xuống qua 1-2 giây mới bạo tạc. Lính gác cố gắng miêu tả Steelhead Granite bề ngoài đặc thù. Bất quá hắn khoảng cách chân núi có hơn 300 mét khoảng cách. thấy không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy vật kia tựa như là đầu gỗ. Mang theo có một chút màu đen, lão tướng quân sắc mặt càng nghe càng đen, chính thức chiến tranh còn không có khai hỏa, bọn hắn đã binh bại như núi. Cái này khiến hắn như thế nào hướng quốc vương cùng đại tế ti bàn giao? Chẳng lẽ sư tâm quốc còn lại đường sống? Chỉ có dùng 30.000 cái nhân mạng cưỡng ép cứng đẩy đi qua sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục